Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3260, chương 3260, chuyện cũ. So với vô sinh lão nhân mệnh còn trọng yếu hơn, Diệp Lăng nghe xong chi sau chỉ là bĩu môi, hắn tin ấy ư, khẳng định không tin a. Cái này vô sinh lão nhân tối thiểu cũng là thánh tôn cấp bậc tồn tại a. Đặt ở toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, cũng là hùng bá nhất phương siêu cấp đầu sỏ, một bộ họa quyển mà thôi, dù cho không có vẽ tiếp một bộ không được sao? Ngươi không tin? Ai, ngươi thằng nhóc con này, liền thân thể này, lão tử nếu muốn giết ngươi nói, ngũ cái đầu ngón tay nhẹ như vậy nhẹ nhất bát, cũng đủ để đưa ngươi cho niết thành nhục thân tương, hoặc là đưa ngươi văng ra. Cuồng phong quét qua, ngươi sẽ không có, vô sinh lão nhân tức giận vô cùng quát lên, nhưng là, Diệp Lăng đáp lại hắn chỉ là cười tươi như hoa mà thôi. Không nóng không vội, nhàn nhạt nhìn vô sinh lão nhân, tức giận đến nói thân thể không ngừng run, thứ này đối với ta thật rất trọng yếu. Thật, vô sinh lão nhân bất đắc dĩ ngồi xuống Diệp Lăng bên cạnh, thở dài. Lắc đầu nói đạo, cầm tẩu thuốc để đổi. Diệp Lăng cũng là nhếch miệng vừa cười vừa nói. Lời nói này ra, vô sinh lão nhân tròng mắt trừng, khuôn mặt phẫn nộ màu sắc. Người cái này tiểu vương bát đàn nhưng là thừa dịp hỏa đánh cướp a. Nói cho ngươi, không có cửa đâu. Hai món đồ này, với ta mà nói đều thuộc về di đủ chân quý. Không để cho... Vô sinh lão nhân trực tiếp xoay người không hề phản ứng Diệp Lăng. Mà Diệp Lăng cũng không nói những thứ khác, chỉ là thân thể hơi nhất nghiêng, kiều chân bắt chéo, khuôn mặt thích ý, cấp bách, hiện tại hắn cũng không nóng nảy. Trong tay có nhược điểm hắn gấp cái gì? Hiện tại gấp chắc là vô sinh lão nhân. Diệp Lăng đối với cái kia tẩu thuốc là càng ngày càng có nắm chắc. Diệp Lăng không nói lời nào, có thể vô sinh lão nhân nhịn không được a, quá không có vài phần chung. Vô sinh lão nhân xoay người, khuôn mặt nghiêm túc cùng chăm chú, nhìn Diệp Lăng, có muốn biết hay không ta và ngươi sư phụ có thù oán gì? Vô sinh lão nhân thản nhiên nói, Diệp Lăng liền vội vàng gật đầu, hắn tự nhiên là muốn biết. Cũng muốn biết cái này vô sinh lão nhân đến tột cùng là người nào. Cái kia là một cái không pháp nhớ rõ ràng thời gian. Vô sinh lão nhân nhiều một tia khẽ run, tràn đầy một loại không pháp ngôn ngữ tình tố, cũng mang theo một thê lương cùng than thở. Nghe Diệp Lăng tâm nhọn co lại. Sau đó vô sinh lão nhân chậm rãi đem toàn bộ sự tình cho Diệp Lăng nói nhất lần. Làm Diệp Lăng nghe xong chi về sau, trong lòng hầu như lật ra kinh đào hãi lãng. Vô sinh lão nhân cùng Bắc Cảnh Chi Vương là sư huynh đệ, Bắc Cảnh Chi Vương là sư đệ, mà vô sinh lão nhân là sư huynh. Cái này lệnh Diệp Lăng hầu như không pháp tin tưởng. Sư huynh đệ, hai người quan hệ tốt, một mạch duy trì tốt, nhưng là thẳng đến gặp nữ nhân kia, một cái không tính là quá mỹ lệ, thậm chí có điểm thông thường nữ nhân. Hai người kết bạn ở Bắc Cảnh lưu lạc. Ban đầu Bắc Cảnh còn không gọi là Bắc Cảnh. Gặp cái kia để cho hai người đều chung thân khó quên nữ nhân. Cũng có chuyện sau này tính. Bắc Cảnh Chi Vương cùng vô sinh lão nhân đều yêu nữ nhân kia. Mà hai người trong lúc đó cũng đều rất tinh tường. Trung gian cảm tình rắc rối phức tạp, mà nữ nhân kia cũng từ từ yêu vô sinh lão nhân. Tuy nhiên lại ở một lần kịch chiến bên trong, vô sinh lão nhân bị trọng thương mất tích, rất cẩu huyết kịch tình, làm vô sinh lão nhân lần nữa xuất hiện thời điểm đã là 3000 năm sau, mà nữ nhân đã làm Bắc Cảnh Chi Vương đạo lữ. Vô sinh lão nhân cùng Bắc Cảnh Chi Vương căn bản không có bất kỳ ngôn ngữ. Trực tiếp khai chiến, nữ nhân đau khổ muốn nhờ. Vô sinh lão nhân ly khai, mang theo vô hạn bi thống. hắn cảm thấy là nữ nhân và Bắc Cảnh Chi Vương phản bội hắn. Nhưng là, thời gian biến mất, làm cho hắn càng ngày càng hiểu, trước đây nữ nhân kia đối với hắn yêu, còn không có kiên cố đến không thể phá tình trạng. Đồng thời trước đây Bắc Cảnh Chi Vương cũng cùng nữ nhân như hình với bóng. Hai người sản sinh cảm tình cũng là rất bình thường, bởi vì hai người đều lấy vì vô sinh lão nhân chết rồi. Cho nên, vô sinh lão nhân cũng cảm giác mình làm tựa hồ có hơi quá. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, đang ở vô sinh lão nhân chủ động tìm được rồi hai người chi về sau. Lại thấy được Bắc Cảnh Chi Vương cùng nhất tôn nhân vật mạnh mẽ tử chiến. Mà nữ nhân kia, vì Bắc Cảnh Chi Vương chặn một kích chí mạng, chính mình lại trọng thương kế cận tử vong. Một màn này lệnh vô sinh lão nhân triệt để hỏng mất. Hiện nay Diệp Lăng cầm trong tay cái kia phó họa quyền, chính là nữ nhân trước khi chết tự tay cho vô sinh lão nhân vẽ. Vẽ xong chi về sau, nữ nhân qua đời, nữ nhân chết rồi, vô sinh lão nhân nổi điên, cùng Bắc Cảnh Chi Vương liên thủ chu diệt cường địch chi về sau, lại lần nữa cùng Bắc Cảnh Chi Vương giết lên. Cuối cùng hai người toàn bộ trọng thương, cái kia lấy về sau, vô sinh lão nhân đi tới Đông Cực chi địa, lại không có rời đi, đường trên lại làm mất rồi cái kia phó họa quyền, thiếu chút nữa làm cho vô sinh lão nhân luẩn quẩn trong lòng. Mà hiện nay may mắn xuất hiện ở Diệp Lăng trong tay lệnh lão nhân vô cùng kích động. Nàng chết về sau, sư phụ ngươi quỳ gối nàng trước mộ bia, quỳ ước chừng trăm năm. Cái này trăm năm qua, hắn chẳng bao giờ ly khai. Sư phụ ngươi đối với nàng yêu so với ta sâu, vô sinh lão nhân nói. Xong chi về sau, trong mắt còn hiện lên hồng, khổ sáp cười, lắc đầu nói đạo, ngôn ngữ bên trong tràn đầy tang thương cảm giác. Cái này tẩu thuốc là ngươi sư phụ đưa cho ta, khi đó ta thường thường hút thuốc. Hắn liền chạy tới đương thời một cái vô cùng cường đại tông môn bên trong, trộm chém người ta một đoạn sinh mệnh chi thủ, kết quả bị nhân gia đuổi giết đủ hơn ngàn năm. Vô sinh lão nhân nhìn trong tay tẩu thuốc, hơi nở nụ cười, nụ cười kia lệnh người cảm giác được trong lòng tràn ngập trên một tầng ấm áp. Cho nên, người kỳ thực đã không hận sư phụ ta đúng không? Nếu không, cái này tẩu thuốc ngươi vì sao một mạch mang trong người lên? Vì sao không muốn cho ta? Diệp Lăng cũng là khe khẽ nói đạo. Người nào nói, không phải sư phụ ngươi, nàng sẽ không chết. Vô sinh lão nhân cũng là cứng cổ trực tiếp giống giận. Mà ngồi tại đối diện Diệp Lăng cũng là cười lắc đầu. Lão gia tử, ngươi ở đây dối trá. Hơn nữa, sư phụ ta so với ngươi muốn thống khổ nhiều, bởi vì hắn so với ngươi gánh nổi càng nhiều. Sư huynh, nữ nhân, Diệp Lăng vẻ mặt nghiêm nghị nói đạo, gánh nổi nhiều, tự nhiên thống khổ nhiều. Vô sinh lão nhân nhìn Diệp Lăng, không nói gì nói, trầm mặc. Mà đang ở này lúc, Diệp Lăng lại đưa tay đem họa quyển đưa tới vô sinh lão nhân trong tay. Đây là của ngươi này, đối với ngươi mà nói quả thực dường như mệnh một dạng chân quý. Chỉ là cũng không thể lại ném. Diệp Lăng mỉm cười nói, lão nhân vô cùng kích động cầm lấy họa quyền, vội vã gật đầu, thận trọng vuốt ve họa quyền, mà sau bỏ vào chính mình không gian giới chỉ bên trong. Yên tâm đi, ngươi cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Vô sinh lão nhân nói đến đây gật đầu, thôi được, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi đây, cho ta câu trên một đuôi băng cơ ngư. Cái này tẩu thuốc đây ta để ngươi mang đi. Vô sinh lão nhân cuối cùng là nói ra. Câu trên một đuôi băng cơ ngư. Đây chính là ngài nói à. Không thể lật lọng. Diệp Lăng tức thì kích động gật đầu. Có hy vọng à. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.